1439, Phật gia tính toán, khắp nơi ra tay. Tiểu nhân không biết ta, chỉ là đột nhiên liền mất đi khống chế, này quỷ thân tựa hồ không là của ta rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình làm ra các loại cử động, nhưng không thể ra sức, lúc này cái kia Ly Tảo đều muốn khóc, này thật đúng là không trách chính mình. Phụ vương, sinh tử bạc can hệ trọng đại, chính là ta âm ti báo vật, quyết không thể làm mất, hài nhi vậy thì đi dương thế tìm về sinh tử bạc âm sơn quỷ tử trong mắt sát cơ lưu chuyển. Quỷ chủ nghe vậy không nói, lúc này giữa trường quần quỷ yên tĩnh, đại khí không dám thở, sinh tử bạc can hệ trọng đại, lúc này đột nhiên mất rồi, quả thực là thạch phá kinh thiên chuyện lớn, thiên đô muốn đâm một cái lỗ thủng. Việc này tất nhiên cùng bạo viên có quan hệ, này sinh tử bạc thất lạc, tất nhiên là dương thế thế lực gây nên, bạo viên việc, nước rất sâu, chúng ta ở dương thế thực lực quá yếu, không hẳn có thể tìm về bãi nói tới chỗ này, quỷ chủ ánh mắt lấp lóe, ngươi đi Lăng Tiêu bảo điện cáo trạng. Liền nói cái kia bạo viên đại náo ta âm ti địa phủ, cướp đi ta âm ti sinh tử bạc, khiến đại thế giới vô số sinh linh tuổi thọ mất đi ràng buộc, đem mũ giam ở bạo viên kẻ này trên người, Càn Thiên là cái người rõ. Ràng, hẳn phải biết lựa chọn như thế nào. Phụ vương, Càn Thiên năm, lúc này đi tìm Càn Thiên tựa hồ không ổn đâu, âm sơn thái tử trần chờ nói. Không có cái gì không thích hợp, sinh tử bạc mất rồi. Còn có so với này chuyện quan trọng hơn sao, bây giờ then chốt là bước ra bạo viên thế lực phía sau quan trọng. Chuyện còn lại đều muốn sau này. Bài quỷ chủ xoay người nhìn đánh thành một đoàn bạo viên cùng các vị âm ti cường giả, trong mắt đếm hắc quang lưu chuyển, việc này liền giao cho ngươi, đi tới 33 tầng trời cáo trạng, sinh tử bạc can hệ trọng đại, dương thế những lao gia hỏa kia đều không phải kẻ tầm thường, biết sinh tử bạc thất lạc. Không cần chúng ta ra tay, tự nhiên sẽ nhìn chằm chằm bạo viên, cái kia bạo viên thế lực phía sau ở bí ẩn, cũng phải lộ ra sơ sót. Vâng, hài nhi vậy thì đi làm. Đi tới 33 tầng trời cáo trạng âm ti thái tử sau khi nói xong, trong tay nửa cuốn sinh tử bạc trong nháy mắt biến mất, hòa vào trong cơ thể chính đang thai nghén tiên thiên bất diệt linh quang bên trong, nhìn phía xa tranh đấu bạo viên nói, này hầu tử nên xử trí như thế nào. Thả đi quỷ chủ lạnh lùng một hành, nguyên bản muốn lấy này bạo viên vì là thủ đoạn, công phá 33 tầng trời, bây giờ nhìn lại, không cần phiền phức như vậy, nếu là thiên đình không cho chúng ta một câu trả lời, chúng ta trực tiếp liền xuất binh 33 tầng trời. Danh chính ngôn thuận A quỷ chủ kẻ này hảo không đạo lý, bạo viên chính là mãng hoang cường giả, làm sao có thể cùng loài người thiên đình móc nối. Nói cho cùng, quỷ chủ muốn chính là một cái cớ, một cái tấn công dương thế cớ. Quỷ chủ dương thế bên trong, Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc nhìn phía xa hư không, trong tay nắm một quyển kỳ quái sách, sách không có tên tuổi, mờ mịt một mảnh, có vẻ huyền ảo dị thường. Âm ti nước quá sâu, ta hiện tại còn chưa thích hợp nhúng tay trong đó, đợi ta đi xong thông thiên con đường. Hoa nở cửu phẩm, đúng là có thể cùng âm ti khỏe mạnh chơi trên mấy tay. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn quyển sách trên tay sách nói, sinh tử bạc đúng là một đồ tốt, chư thiên chúng sinh hết thể tin tức đều ghi lại ở sinh tử bạc bên trên, trừ phi là triệt để siêu thoát thiên địa vô thượng cường giả, mới có thể tự sinh tử bạc trên đem tin tức của chính mình xóa đi, không bị thiên địa quản hạt, không phải vậy coi như là chuẩn vô thượng cường giả, cũng khó có thể ở sinh tử bạc đi tới danh hiệu của chính mình. Quỷ chủ, nếu cùng âm ti xung đột miễn không được, vẫn cần ta chiếm cứ chủ động mới là nói chuyện. Ngọc Độc Tú cất bước hướng về đại lôi âm tự đi đến, sinh tử bạc dính đến sinh tử luân hồi, thả ở chỗ này của ta không có tác dụng gì, bất quá nếu là đặt ở đại lôi âm tự, nhưng là có náo nhiệt nhìn, lại nghi ca cờ hờ đem sinh tử bạc ở đại lôi âm tự tin tức truyền đi, bản tọa liền không tin cái kia âm ti có thể ngồi được, đến thời điểm âm ti xuất binh tấn công đại lôi âm tự, vô lượng quỷ hồn tự âm ti bên trong nhảy vào dương thế, nếu như có thể hơn nữ a độ hóa, hiện tại thân tu vi tất nhiên tăng nhanh như gió, triệt để siêu thoát cũng khó nói, bên trong vùng tịnh thổ cu nở dê nhiều vô số thuộc về ta Phật gia Phật tử, đến thời điểm đem vô số Phật tử đánh vào thế gian chuyển thế đầu thai, trắng trợn tuyên dương ta Phật gia giáo lý, Phật đạo tất nhiên hương thịnh. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệt giả dối ánh sáng, Phật vốn là đạo, bản tọa hơi thêm tính toán, triệt để cướp đoạt đại thế giới khí vận giúp ta thành đạo, hương thịnh ta đạo gia ở đây thứ mới thế giới, chư thiên vạn tộc đạo gia độc tôn. Chủ thượng, Ngọc Độc Tú thân hình vừa xuất hiện ở đại lôi âm tự, liền bị tu vi đã đột phá Tôn Sích phát hiện, nhìn Phật quang lấp lóe Tôn Sích, Ngọc Độc Tú cười cợt, không nói gì, trước người hư không nứt ra, vô lượng Phật quang tự bên trong vùng tịnh thổ rơi ra, Ngọc Độc Tú bàn tay ném đi, nhưng thấy một quyển xám xịt kinh quấn vào bên trong vùng tịnh thổ. Tịnh thổ lớn cửa đóng lại, Ngọc Độc Tú đi vào đại lôi âm tự, lúc này đại lôi âm tự bên trong đã có nhân tài cường thịnh dáng vẻ, Tôn Sích ngồi ngay ngắn ngay chính giữa, quanh thân tỏa ra vô lượng Phật quang. Ở tại hai bên có Phật gia các lộ tôn giả, La Hán, Hiếu Kỳ nhìn đi vào bên trong cung điện Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhìn Tôn Sích, gật gù, cười cợt, xin chào Như Lai. không dám Tôn Sích đứng lên, rơi xuống bảo tọa, quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Ngươi bây giờ chính là Đại Thừa Phật Giáo chi chủ, thân phận cao quý, không nên như vậy, bản tọa hôm nay tới đây, là có một việc muốn cùng ngươi phân trần. Kính xin thí chủ đi theo ta. Tôn Sích nghe vậy lời nói biến đổi, quay về Ngọc Độc Tú gật gù, hướng về thiên điện đi đến. Tiến vào thiên điện, Tôn Sích quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, sau đó phụng dâng trà thơm nói, chủ thượng năm đó không phải là bị đánh hồn phi phách tán sao, làm sao đầu tiên là hóa thành tịnh thổ vô thượng Phật Đà, bây giờ lại bộ dáng này, thuộc hạ không nghĩ ra. Không nghĩ ra, ngươi cu nở dê không cần muốn phải hiểu, Phật gia sắp hưng thịnh, thông thiên con đường ngươi đã biết được, bản tọa nơi này có một việc muốn dặn dò ngươi đi làm, ngươi như vậy như vậy như vậy năm, Ngọc Độc Tú bám vào ở Tôn Sích bên thai nói nhỏ. Tôn Sích nghe vậy sững sờ, chủ thượng coi là thật muốn làm như vậy. Không chỉ là ta, ngươi ngày sau cũng phải như vậy làm, không nỡ hải tử bộ không tìm lang, muốn thành tiểu vô thượng, nơi nào có đơn giản như vậy. Ngọc Độc Tú đem chén trà chậm rãi thả xuống, bản tọa trước cùng âm ti kết làm một chút mối thù, cướp đoạt âm ti sinh tử bạc, ngươi có thể đi tới 33 tầng trời cùng Càn Thiên ôn chuyện, thương nghị thông thiên con đường thời gian, trong lúc vô tình nói lộ hết, liền nói này sinh tử bạc ở ta Đại Lôi Âm tự bên trong, ta Phật gia tịnh thổ giáo lý. Cùng âm ti xung đột không thể điều hòa, vẫn cần âm ti rối loạn trận tuyến, giúp ta Phật gia một chút sức lực, triệt để ngưng tụ này vô lượng tịnh thổ thế giới, thông thiên con đường QNZ thuận lợi rất nhiều. Vâng, thuộc hạ xin nghe chủ thượng pháp chỉ. Tôn Sích cung kính nói. Đã như vậy, cái kêu bản tọa liền không ở chỗ này ở thêm, ngươi đi tới 33 tầng trời tìm Càn Thiên đứa kia thương nghị thông thiên con đường sự đi. Ngọc Độc Tú thân hình trong nháy mắt tiêu tan ở trong hư không, không gặp tung tích. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, Tôn Sích có chút không tìm được manh mối, chủ thượng rốt cuộc muốn tính toán cái gì, tại sao ta nhìn không hiểu. Ẩm. Chính đang như lai suy tư thời gian, đột nhiên nghe được đại thế giới một trận chấn động, một luồng nồng nặc bàng bạc âm khí đột nhiên tự mãng hoang bên trong phóng lên trời, xông thẳng 33 tầng trời. Lớn mật bạo viên, dám to gan lẻn vào âm ti, trộm lấy ta âm ti sinh tử bạc, hôm nay không thể để ngươi sống nữa, mau giao ra sinh tử bạc, tha cho ngươi một con đường sống. Một tiếng lạnh lùng nghiêm nghị quỷ khí âm trầm lời nói vang lên, truyền khắp chư thiên vạn giới đại năng lúc này dồn dập chú ý, lộ ra vẻ khiếp sợ. Sinh tử bạc thái dịch giáo tổ con mắt nhất thời sáng, nhìn cái kia mãng hoang bên trong quần quần khí thế, thân hình lóe lên trong nháy mắt tiêu tan ở trong hư không. Vào giờ phút này, cái kia mãng hoang bên trong một cái âm ti đường nối mạnh mẽ tạo ra, đã thấy bạo viên trong tay trường côn múa, không ngừng tránh né một con cự trảo tiêu diệt. Quỷ chủ, đây là ta dương thế, không cho phép ngươi làm cản hư. Bầu trời vang lên một trận sấm sét, đã thấy nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ chậm rãi tự xa phương hư không hiện ra thân hình. Hư, quỷ chủ, ngươi quá phận quá đáng, bạo viên chính là ta mãng hoang yêu thần, bởi vì bất ngờ mất đi ký ức, rơi xuống cảnh giới, ngươi như vậy bắt nạt nhân, sợ là không tốt sao. Hổ thần bá khí lời nói tự mãng hoang bên trong vang lên, theo lời nói hạ xuống, chỉ thấy một con lập lòe phong mang khí cự trảo trong nháy mắt tự trong hư không chui ra, trực tiếp xen vào âm ti trong thông đạo, né qua bạo viên yêu thần, hướng về phía dưới quỷ chủ cự trảo tiêu diệt mà đi. Hổ thần, ngươi dám ra tay với ta, chẳng lẽ năm đó vị đắng không có ăn đủ không được âm ti đường nối một đầu khác bên trong truyền đến từng trận thâm trầm lời nói.